Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Mộng, em không muốn anh đi khuân vác, nên anh suy nghĩ cách khác. Cách nhanh nhất có thể kiếm tiền chính là bán máu thân thể anh khỏe mạnh. M, á, u nhiều, về sau mỗi tháng anh sẽ bán 4 lần, 3 đến 4 tháng sau là đủ tiền mua mặt bằng rồi. Cũng không biết, sau 3 đến 4 tháng, liệu mặt bằng có tăng giá hay không? Khụ khụ. Sắc mặt Đại Hổ có chút tái nhợt, còn ho khan, khiến Vương Mộng Mộng đau lòng không thôi. Về nhà trước đã, Vương Mộng Mộng đỡ Đại Hổ vào trong phòng. Vương Mộng Mộng vào bếp nấu cơm, nấu một nồi cơm gạo trắng, đánh 6 quả trứng gà, chiên trứng với ớt. Đại Hổ, ăn cơm thôi. Vương Mộng Mộng bưng đồ ăn lên bàn. Mộng Mộng, anh xin lỗi vì hôm nay đã để em phải lo lắng. Ngày mai anh sẽ nấu ăn, em lấy anh rồi, anh sẽ không để em phải chịu khổ. Đại Hồ ăn cơm, còn không quên nói lời ngon tiếng ngọt. Những lời này khiến Vương Mộng Mộng xúc động rơi nước mắt. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Anh không biết là mất em á, u quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Anh muốn em trở thành quá phụ già, từ giờ về sau không được đi nữa. Chuyện tiền bạc, em sẽ tìm biện pháp. Vương Mộng Mộng không ngờ Đại Hồ lại cố chấp chuyện mua mặt bằng đến như vậy. Nhưng Đại Hồ làm thế cũng chỉ vì muốn cô có cuộc sống tốt đẹp. Vương Mộng Mộng thực sự không thể cứ đứng nhìn như vậy được. Bữa ăn cơm này ăn nhưng lại không yên lòng. Khi lên giường, Vương Mộng Mộng cẩn thận kiểm tra cánh tay Đại Hồ. Thấy vết thương đã không còn chảy máu nữa mới yên tâm. Đại Hồ, anh hứa với em từ giờ trở đi không đi bán máu nữa, được không? Vương Mộng Mộng thực sự lo lắng, lúc trước từng nghe qua có người mất quá nhiều máu mà tử vong. Nhưng chuyện tiền bạc sao có thể để em gánh vác một mình được? Đại Hổ cau mày, em, chúng ta sẽ làm trước rồi thông báo sau. 2 ngày nữa, em sẽ lén lấy sổ tiết kiệm của mẹ, mua mặt bằng trước, rồi cho mẹ một bất ngờ. Khi đó, cho dù mẹ có trách mắng, cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng Đại Hổ, chúng ta phải viết giấy nợ. Cam kết mỗi tháng phải trả tiền cho mẹ. Anh có đồng ý không? Vương Mộng Mộng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cách này. Vì nếu báo trước với Lưu Thải Hồng chuyện muốn mua mặt tiền, bà sẽ đề cao cảnh giác, khẳng định không thể lấy trộm sổ tiết kiệm được. Mộng Mộng, nếu chuyện này bị mẹ phát hiện, em hãy đổ hết trách nhiệm lên anh, nói rằng anh là người bảo em đi trộm. Mẹ muốn đánh muốn mắng gì thì cứ trút giận lên người anh. Đại Hổ nói những lời này xong khiến Vương Mộng Mộng cảm thấy hành động của mình là xứng đáng. Anh ngốc quá, Vương Mộng Mộng chuẩn bị đi ngủ, Đại Hổ lại nhẹ nhàng hôn cô. Đêm đó, Đại Hổ đặc biệt dịu dàng. Thứ bảy, sau khi tan làm, Vương Mộng Mộng về nhà thu dọn đồ đạc một chút, mang theo một bộ quần áo đến thăm Lưu Thải Hồng. Mộng Mộng, nếu không thể lấy được thì thôi, biết không, đừng cố quá, đừng làm mẹ tức giận. Đại Hổ nhẹ nhàng dặn dò Vương Mộng Mộng, khiến Vương Mộng Mộng cảm thấy rất ấm lòng. Yên tâm đi, em biết mình phải làm gì. Ngày mai em sẽ về sớm, nếu em lấy được sổ tiết kiệm, chúng ta sẽ đi mua mặt bằng ngay trong ngày mai, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vương Mộng Mộng nói rồi xách theo một chiếc túi nhỏ, đi đến nhà họ Ngô. Xưởng trưởng Ngô và bà Ngô đi công tác, buổi tối không ở nhà, tối mai mới trở về. Buổi tối chỉ có một mình bà cụ ở nhà nên Lưu Thải Hồng nấu một ít hoành thánh cho bà cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bà cụ ăn xong liền về phòng đóng cửa lại nghe radio, Lưu Thải Hồng đi vào bếp nấu hoành thánh ăn. Mỗi lần bà đều đợi bọn họ ăn xong mới ăn, nấu quá sớm sẽ bị vón cục. Mẹ, mẹ, Lưu Thải Hồng nghe thấy tiếng gọi mẹ, phòng bếp cách cửa chính gần nhất. Cách chương.